Chương 99 Sơn Hà Cố Nhân Phần 7 Giết Lục Minh. Diệp Trần ngẩn người rồi sau đó lại thấy buồn cười. Hồng Xanh bảo cô giết Lục Minh có khác gì quân ta lại đánh quân mình, người một nhà không nhận ra nhau. Nhưng cô không thể nói thẳng toẹt ra vậy được, đành hắng khẽ một tiếng rồi nói. Hồng Gia đang nói tới cậu con trai của Lục Tam Gia hay sao? Lục Minh đáng để ta bảo cô giết, còn có thể là ai nữa? Diệp Trần gật đầu rồi thở dài bảo. Vậy hay là thôi đi, tôi không muốn giết. Hồng Xanh lấy làm lạ, tại sao không muốn? Diệp Trần lấy lại mặt nạ từ chỗ Hồng Xanh nói rất nghiêm túc. Đàn ông trông đẹp trai tôi đều không muốn giết. Cô nghiêm túc đấy à? Hồng Xanh cau mày. Diệp Trần đeo mặt nạ lên giấu đi biểu cảm của bản thân lúc này, gật đầu đáp. Không phải vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không động tới Lục Minh. Còn nữa, cô nhìn Hồng Xanh, cả ông cũng đừng động tới. Diệp Trần. Hồng Xanh đanh mặt. Tôi cho cô nhân thủ, cho cô tiền tài, nuôi cô, dưỡng cô. Phải chăng cô đã quên ai là chủ rồi hả? Hồng Gia. Diệp Trần bình thản đáp. Tôi e là ông đã quên ông cho tôi người và tiền đều là cho mượn. Một năm sau tôi sẽ phải trả bạc và người lại cho ông. Sở dĩ ông cho tôi mượn là vì tôi cho ra mặt thay cho ông, làm kẻ đứng mũi chịu sào giết cả nhà Trần Gia, trừ bỏ mối lo trong lòng thay ông. Tôi giết Trần Gia cũng không phải không trả giá. Những kẻ trung thành với Trần Gia đến nay vẫn còn ghi thù lên đầu tôi đây này. Nói xong Diệp Trần thấp thoáng ý cười. Trần Kiều chết, ông có được một con rối làm việc cho mình ở bến Thượng Hải. Giữa tôi và ông là đôi bên cùng có lợi. Đừng nói như thể ông ban ân cho tôi như vậy. Hồng Xanh im lặng. Diệp Trần nói không sai, nhưng ông ta vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Ông ta không nói rõ được tâm trạng của mình lúc này, cúi đầu cười, bất lực nói. Được rồi, không giết thì không giết, nhưng quy củ vẫn phải giữ, ra mặt thay ta đi. Quy củ của bến Thượng Hải là ai chiếm địa bàn của ai, Hồng Xanh mặc kệ, nhưng tất cả những kẻ chiếm giữ địa bàn ở bên Thượng Hải đều phải nộp một phần bạc cho Hồng Xanh. Ví dụ như, Diệp Trần hàng năm phải nộp cho Hồng Xanh 10%, những người khác là 5%. Còn Lục Minh, từ khi tiếp quản người của Lục Tam Gia và Lượng Sát Môn tới nay, thậm chí còn chưa từng tới bái phỏng Hồng Xanh. Cứ từ từ đã. Diệp Trần đáp, có bạc tới tay, không phải ông vẫn luôn mặc kệ chuyện của đám người chúng tôi hay sao? Gần đây tôi đang vội, chờ qua dịp này tôi sẽ dạy dỗ anh ta giúp ông. Được, Hồng Xanh mỉm cười. Vậy 2 tháng nữa, ta sẽ mở tiệc ở Hồng Hội Quán. Vâng, Diệp Trần gật đầu cúi chào rồi ra về. Lúc cô về tới phòng, trời đã sắp hừng đông, rửa mặt chải đầu qua loa, liền chui vào ổ chăn, vừa mới hơi tỉnh tỉnh một chút, liền thấy Lưu Thư mắt sáng rực, ngồi ngay cạnh giường làm cô giật nảy mình. Diệp Trần lau mặt cho tỉnh ngủ rồi nói, em làm gì thế? Thiếu phu nhân đã biết gì chưa? Chưa biết, chị chẳng biết gì cả. Hôm nay Trần Tiểu Thư bị thiếu gia đưa tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, bảo là để chữa bệnh, dùng liệu pháp điện giật, nghe nói sẽ khỏe lên sau 3 lần giật điện. Thật không biết Lục Minh đưa Trần Song Song đi chữa bệnh hay là đi trả thù nữa. Rõ ràng Lưu Thư cũng nghĩ giống Diệp Trần, vẻ mặt rành rành cảm giác vui sướng khi thấy người gặp họa, chỉ còn thiếu nước chưa phá lên cười. Diệp Trần đẩy người cô ta một cái đứng dậy hỏi, họ đã về chưa? Trần Tiểu Thư khỏe chứ? Để chị đi xem thử phát xem nào. Nói đoạn Diệp Trần liền dẫn người đi thăm Trần Song Song. Trần Song Song bị điện giật một buổi sáng xong thì ngoan ngoãn hơn nhiều, không bao giờ còn dám giả điên giả khùng nữa, cùn cút đi theo sau Lục Minh như chú chim non. Trên tinh thần đánh một gậy lại cho một cái kẹo. Trên đường về, Lục Minh không tiếc lời dỗ dành Trần Song Song, dùng trình độ diễn xuất bậc thầy khiến Trần Song Song tin sái khổ rằng anh ta thật lòng quan tâm nên mới đưa cô ta đi bệnh viện. Lúc Diệp Trần tới thăm, Lục Minh đang đút cho Trần Song Song ăn gì đó. Cô vào ân cần hỏi thăm Trần Song Song một lúc rồi ra về. Lục Minh không đi theo, Diệp Trần cũng không thấy có vấn đề gì. Tối đó, Lục Minh tới chỗ cô nói chuyện hàn huyên, nhìn vẻ len lén mừng thầm của cô, trái tim anh ta bất giác mềm ra. Uyển Thanh, tôi cho cô đi học nhé. Diệp Trần nghĩ, đi học cũng tốt, vậy thì không cần phải lần nào cũng trèo tường nữa. Cô rụt rè gật đầu, thiếu gia thích, em sẽ đi. Không phải tôi thích, ôi thôi thôi. Lục Minh biết có nói cô cũng không hiểu nên dặn, sau này cô sẽ hiểu. Hôm nay tôi đã dặn quản gia đi lo liệu rồi, cô sẽ bắt đầu đi học kể từ ngày mai. Lúc ở trường, cô là Tống Uyển Thanh, không phải Lục Thiếu Phu Nhân. Các bạn học nữ khác sinh hoạt thế nào thì cô cũng sinh hoạt thế ấy nhé. Em nghe theo thiếu gia. Vậy là sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Trần bị Lục Minh lôi ra khỏi giường. Lũng chui vào xe, Diệp Trần vẫn còn đang lơ tơ mơ. Lâu lắm cô không phải dậy sớm như vậy rồi. Lục Minh nhìn thấy buồn cười, Diệp Trần trông rất ra dáng một tiểu thư khuê các. Không ngờ lại là người thích ngủ rốn, đã đến giờ đi học rồi mà vẫn còn mơ màng. Đến tận trường rồi, Diệp Trần mới sực nhận ra ngơ ngác hỏi. Thiếu gia đưa em đi học à? Đưa đi học gì chứ? Lục Minh nhoẻn cười, tôi là giáo viên ở đây. Diệp Trần gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Đã làm xã hội đen rồi sao còn muốn tiếp tục làm thầy giáo, làm hại con em người ta chứ? Nhưng câu này không thể hỏi ra miệng được. Lục Minh đưa cô tới cửa phòng học, rồi phải đi lên lớp của mình. Trường của Diệp Trần là trường trung học, trực thuộc Đại học Lục Minh giảng dạy. Cô gần này tuổi rồi mới đi học, trung học đúng là hơi lỡ lứa. Không ngờ vào lớp rồi, Diệp Trần mới nhận ra, ở thời này, phụ nữ tầm tuổi cô mới đi học không hề ít. Diệp Trần vào lớp, ngồi hết ngày thì về, vừa ra khỏi lớp liền thấy ngay Lục Minh đang đứng chờ mình ở bên ngoài. Lục Minh mặc âu phục, khoác ngoài một chiếc áo trench coat màu nâu nhạt, quấn khăn quàng cổ, ôm sách đứng ở cửa, nhìn là biết đang đợi người. Ở trường trung học, không có mấy người biết Lục Minh nên không có ai chào hỏi anh ta. Diệp Trần đi tới chỗ Lục Minh, anh ta cười bảo, về nhà thôi. Diệp Trần im lặng nhìn nụ cười đó. Trong chớp mắt cô có cảm giác mình đã trở lại thế giới có Cố Gia Nam. Cậu thiếu niên cưỡi xe đạp đứng chờ cô, cằm hơi hếch lên, mang theo cái vẻ nửa kiêu ngạo, nửa ngây ngô của người trẻ tuổi gọi cô. Về nhà thôi. Lục Minh thấy Diệp Trần ngây ra nhìn mình, bèn đẩy đẩy tay cô gọi. Ngẩn người làm gì thế? Diệp Trần cúi đầu nhoẻn cười, khuếch mũi chân đá mấy viên đá dưới đường, khe khẽ đáp. Thấy vui. Lục Minh quay người đi trước, Diệp Trần đi theo sau. Lục Minh ngoái đầu nhìn cô, bất giác thấy vui lạ lùng. Hễ nhìn cái cô gái ngốc nghếch ngố ngố như con thú nhỏ này là anh ta lại bất giác dỡ bỏ phòng bị, có cảm giác như mình thực sự là Lục Minh của thế giới này, đơn thuần và ngu ngốc. Từ đó, hàng ngày Lục Minh đều đưa Diệp Trần đi học, tan học thì tới đón cô về. Hai người thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu chuyện phiếm, chịu ảnh hưởng của bản thể, Lục Minh cũng có hứng thú với văn vật từ tận đáy lòng. Đây cũng là một phần nguyên nhân anh ta tiếp tục ở lại trường dạy học. Trường này là một trong số ít các trường đại học có khoa khảo cổ, tài nguyên của trường cực kỳ phù hợp để Lục Minh làm nghiên cứu. Hai người cùng đi cùng về như thế, tất nhiên Trần Song Song rất để bụng. Ngày nào cô ta cũng nhõng nhẽo với Lục Minh, Lục Minh đều cười cười cho qua. Anh ta đã tìm ra cách đối phó với Trần Song Song rồi. Kiểu con gái như Trần Song Song không thể đối xử quá tốt với cô ta, bởi vì cô ta sẽ được đà trèo đầu trèo cổ bạn. Cũng không thể đối xử không tốt với cô ta, bởi vì cô ta sẽ hận bạn. Vậy nên cách tốt nhất là đánh một cái rồi lại cho một cái kẹo. Cô ta sẽ sợ bạn, nhưng lại coi bạn là hơi ấm duy nhất. Có vậy cô ta mới thật lòng yêu bạn được. Lục Minh áp dụng chiêu này vô cùng thuần thục. Trần Song Song càng ngày càng dính với anh ta. Để lấy lòng Lục Minh, Trần Song Song đã kể ra rất nhiều chuyện của Trần gia mà cô ta biết. Ví dụ như cha cô ta giấu bảo vật ở đâu, xử lý các loại văn vật như thế nào. Từ manh mối Trần Song Song cung cấp, Lục Minh đã cứu được rất nhiều văn vật sắp bị bán ra nước ngoài. Bởi vậy nên Lục Minh cũng đối xử tốt với Trần Song Song hơn. Khi Trần Song Song đề xuất được đi học trở lại, Lục Minh liền thoải mái đồng ý. Trần Song Song vốn chính là học sinh của Lục Minh. Vậy nên buổi chiều tan học, Diệp Trần liền trông thấy Trần Song Song và Lục Minh cùng đứng chung một chỗ với nhau, ở nơi anh ta thường đứng chờ cô tan học. Diệp Trần không biết có phải vì chuyện tranh chấp địa bàn mà dạo này cô dễ nóng nảy hay không. Vừa thấy hai người đứng chung một chỗ với nhau, Diệp Trần liền thấy bực mình, cố gắng nặn ra nụ cười chào hỏi hai người họ, rồi không nói thêm tiếng nào nữa. Suốt đường về, chỉ có Trần Song Song và Lục Minh nói chuyện với nhau, còn Diệp Trần chỉ im lặng đi theo. Lục Minh nhìn Diệp Trần, âm thầm dịch người lại gần phía cô, định bắt chuyện với cô mấy câu, nhưng còn chưa kịp nói, ba người họ đã bất ngờ nghe thấy một giọng quen. Ồ! Diệp Trần cứng người, không dám quay đầu lại, còn Lục Minh và Trần Song Song thì lập tức ngoái nhìn. Lục Minh nhíu nhíu mày, Trần Song Song trắng bệch mặt lập cập gọi. Hồng ra! Còn nhận ra ta? Hồng Xanh gật gù, không tồi. Nghe thấy danh xưng Hồng gia, Lục Minh tất nhiên biết người tới là ai. Trong nháy mắt, anh ta lập tức cất hết cái vẻ thư sinh của một thầy giáo, cúi đầu chào. Hồng gia, Lục thiếu gia. Hồng Xanh cười, lần đầu gặp mặt, đường đột rồi. Chưa tới bái kiến Hồng gia là sai sót của Lục Minh, ngày khác Lục Minh nhất định đang môn bái phỏng, mong Hồng gia thứ lỗi. Lục Minh khách sáo đáp lời, ngầm đoán xem ý đồ của Hồng Xanh là gì. Hồng Xanh cười giả lạ, vẫy tay. Chuyện nhỏ thôi, Hôm nay ta cố ý tới đây để mời cậu. Hai tháng nữa là sinh nhật của ta, có bày một bữa tiệc rượu nhỏ, mong Lục thiếu gia nể mặt cho. Nói xong, Trương Hỷ đưa thiếp mời tới tay Lục Minh. Lục Minh mở thiếp xem ngày giờ. Hồng Xanh nhìn bóng lưng Diệp Trần cứ thấy quen quen bèn hỏi. Vị này là... À, vị này... Lục Minh bấy giờ mới để ý thấy Diệp Trần không hề quay đầu lại, bèn kéo góc áo cô. Diệp Trần đành phải máy móc quay ngờ lại cho Lục Minh giới thiệu. Vị này là thái thái của tôi. Hồng Xanh nhìn chằm chằm Diệp Trần không nói gì, đôi mắt lạnh đi. Diệp Trần cúi đầu, che lấp cảm xúc của bản thân, thỏ thẻ nói. Xin chào Hồng gia. Giọng nói ấy yểu điệu, yếu mềm làm Hồng Xanh sợ dùng cả mình. Một tháng đổ lại đây, Diệp Trần đang bận tranh cướp địa bàn với người ta. Thủ đoạn của cô vừa ác vừa hiểm, sách đao lên liền tới luôn, có thể coi là một nữ côn đồ ngang ngược hiếm thấy, còn hung mãnh hơn cả Hồng Xanh năm xưa. Vậy nên, thấy Diệp Trần trong cái dạng này, Hồng Xanh thấy đau ê cả răng. Ông ta dừng dòng suy nghĩ lại, chào hỏi Diệp Trần như bình thường, hàn huyên với Lục Minh thêm chốc lát rồi đi. Hồng Xanh vừa đi, chân Trần song song liền nhũn ra như chi chi, tựa người vào người Lục Minh. Diệp Trần đứng bên cúi đầu giết thời gian, nhưng cảnh tượng này trong mắt Hồng Xanh lại là con chó nhỏ nhà mình nuôi bị người ta bắt nạt. Hồng Xanh sầm mặt, Trương Hỷ đi kế bên hỏi khẽ. Gia, gia vẫn còn cơ hội đấy, tình cảm của họ không tốt đâu. Ngậm miệng, Hồng Xanh trừng mắt, Trương Hỷ nhún nhún vai không nói thêm nữa. Diệp Trần đi theo Lục Minh về, suốt đường không nói tiếng nào. Lục Minh để ý thấy, đưa Trần song song về xong, bèn quay lại hỏi cô nàng Diệp Trần nãy giờ vẫn lẳng lặng đi theo mình. Cô không vui à? Diệp Trần ngơ ngác ngẩng đầu lên. Lục Minh nhoẻn cười, đi, tôi dẫn cô đi ăn gì đó nhé. Dạ. Diệp Trần bị bất ngờ, không ngờ Lục Minh lại dùng chiêu này. Lục Minh dẫn Diệp Trần đi lang thang khắp các con đường, anh ta giống như một đứa trẻ vậy, giới thiệu cho cô biết bao nhiêu là đồ ngon, dẫn cô đi xem kính Tây Dương, kịch chiếu bóng. Đi ngang qua một tiệm chụp ảnh, Lục Minh dắt cô vào, sợ Diệp Trần sợ, bèn giải thích. Cô đừng sợ, thứ này không hút mắt hồn phách đâu. Diệp Trần thầm xem thường trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như sợ lắm. Hai người ngồi cạnh nhau, thợ chụp ảnh giơ một thứ gì đó đen đen, hào hứng bảo. Nhìn vào ống kính nào. Một, hai, ba. Đếm đến ba, Diệp Trần nghiêng đầu về phía vai của Lục Minh, giống như muốn tựa lên vai anh ta. Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người họ. Cho dù cô không mấy thích nhân vật phản diện ở thế giới này, nhưng cô vẫn hy vọng có thể lưu lại một tấm hình tình cảm. Lục Minh để ý thấy hành động của Diệp Trần, không hiểu sao trái tim bỗng mềm đi. Tựa như cũng có thể hiểu được niềm hy vọng này của đối phương, trong lòng anh ta cũng mơ hồ có chút hy vọng. Vậy là Lục Minh nắm lấy tay cô, Diệp Trần ngạc nhiên quay sang nhìn. Lục Minh cười bảo, chụp thêm tấm nữa nhé. Diệp Trần hiểu ý, dịu dàng tựa vào đầu vai anh ta, hai người nắm tay nhau, cùng mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Bụp một tiếng, khoảnh khắc ấy đã được lưu lại trên màn ảnh. Lục Minh cho tiệm chụp hình địa chỉ, rồi cùng Diệp Trần đi về. Còn giận nữa không? Lục Minh quay sang hỏi Diệp Trần. Diệp Trần vội lắc, không giận. Vui chứ? Vui. Tống Uyển Thanh. Lục Minh mỉm cười nhìn cô. Trần song song không còn tung hoành được bao lâu nữa đâu, vậy nên hãy tin tưởng tôi nhé. Vâng. Diệp Trần gật đầu thật mạnh. Lục Minh nhìn cô gái đơn thuần tin tưởng anh ta trước mặt, bất giác rất muốn ôm cô. Nhưng anh ta không làm vậy, Lục Minh chỉ quay đầu đi bảo cô. Về thôi. Diệp Trần vui vẻ đi theo anh ta, nhìn người đàn ông cao ráo đi đằng trước. Nếu có người sắp va phải, anh ta sẽ cản, kéo cô dịch người đi, để cho cô có một khoảng trống. Trong khoảnh khắc hơi ấm của anh ta ùa tới, Diệp Trần bỗng rất muốn nắm lấy tay đối phương. Cô nghĩ thế nào liền làm y thế đó. Mới đầu đối phương có vẻ là bị giật mình, quay đầu nhìn, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng ngời của cô, hai gò má của anh ta bỗng đỏ bừng, quay vội đi. Không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngập. Diệp Trần đang định rút tay về thì ngay lúc đó, Lục Minh lại nắm ngược lại tay cô. Về nhà nào? Anh ta khẽ nói. Diệp Trần cúi đầu đáp. Vâng. Sau đó không ai nói thêm câu nào nữa. Hai người nắm tay nhau đi về. Về được tới nhà, lòng bàn tay cả hai đều đã mướt mải mồ hôi. Hai người ngủ ở hai phòng riêng, Lục Minh đưa cô về tới cửa phòng mới buông tay ra. Diệp Trần chào tạm biệt rồi về phòng, Lục Minh bỗng giữ cửa lại. Tống Uyển Thanh. Lục Minh nhìn cô nói một câu khá khó hiểu. Cho tôi chút thời gian. Diệp Trần ngẩng đầu, chẳng hiểu ra sao. Lục Minh xoay người bỏ đi, trên hành lang 666 nhắc. Ký chủ, tim anh đập hơi nhanh một chút. Ngậm miệng. Rửa mặt xong, lên giường nằm, Lục Minh bắt đầu nghĩ ngợi. Anh ta thấy chắc mình bị điên rồi. Vốn chẳng qua là thấy Tống Uyển Thanh không vui, vốn chỉ muốn dẫn cô ấy đi chơi như dỗ một đứa trẻ con. Thế quái nào mà lại nắm tay con gái nhà người ta về vậy? Lại còn nắm rõ vui, thích tới nỗi không nỡ buông tay luôn. Lục Minh thấy thật hổ thẹn, rõ ràng chính anh ta đã biết bao nhiêu lần khẳng định là không thích cơ mà. Ký chủ thấy Lục Minh chằn chọc ngủ không yên, sau 666 nhẹ nhàng mời chào, thuốc ngủ, mua không? Từ hồi 666 thăng cấp, kho thương phẩm là lúc nào cũng tranh thủ giới thiệu cho anh ta mua thứ nọ thứ kia, thật giàu lòng quá đi. Trong lúc Lục Minh chằn chọc không yên giấc thì tâm trạng của Diệp Trần lại tốt hơn nhiều, rửa mặt, đánh răng, ngủ. Sáng hôm sau dậy liền vui vẻ tới trường, căn cứ vào biểu hiện của Lục Minh, Diệp Trần cơ bản có thể đoán ra Lục Minh muốn lợi dụng Trần Song Song làm chuyện gì đó. Tuy vậy không có nghĩa là cô bằng lòng nhìn cảnh hai người họ tình tự với nhau, vậy nên Diệp Trần chọn cách một mình đi học trước. Buổi sáng thức dậy, Lục Minh liền nghĩ ngay tới chuyện đưa Diệp Trần đi học, viên quản gia ân cần báo lại. Thiếu phu nhân đã đi trước một mình rồi. Lục Minh bị bất ngờ, rồi liền đó lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Hôm nay anh ta mới biết, hóa ra Tống Uyển Thanh cũng không phải nhất định cần mình đưa tới trường. Cô ấy có thể tự mình đi, không cần người khác phải lo lắng. Giữa lúc Lục Minh đang chìm trong hụt hẫng, thì Diệp Trần vui vẻ, lên lớp ngồi học. Lúc ở trường là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong ngày, không cần phải đối mặt với bất cứ chuyện phiền não nào. Tuy nhiên, khi chuông vào lớp tiết học cuối reo lên, Diệp Trần vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hồng xanh trên bục giảng, sau đó cô hóa đá. Chào cả lớp, vì thầy Chu có việc bận nên từ nay tôi sẽ là thầy dạy môn quốc văn của các em. Thầy họ Hồng, tên chỉ có một chữ Trần. Cả lớp cười vang. Hồng xanh thản nhiên như không, đưa mắt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần biết người này tới đây là nhắm vào mình. Cô làm bộ không quen biết Hồng xanh. Hai người nghiêm túc sắm vai thầy giáo học sinh. Đến giờ tan học, Hồng xanh bỗng gọi Diệp Trần. Bạn học gì ơi? Diệp Trần thót tim. Hồng xanh nhìn cô như cười như không. Lên lớp lại ngồi thất thần. Đang nghĩ gì vậy? Tan học tới phòng thầy một chuyến nhé. Tan học, Diệp Trần ngoan ngoãn tới văn phòng của Hồng xanh. Nói là văn phòng của Hồng xanh, nhưng nó là một căn phòng độc lập. Diệp Trần ngoan ngoãn đi vào, ngoan ngoãn chào thầy. Hồng xanh bật cười cầm chén trà lên bảo. Bảo sao cô không giết Lục Minh? Hóa ra là vì sợ phải thủ tiết. Diệp Trần nín thinh. Hồng xanh trao mày. Sao? Lục thiếu phu nhân không thèm nói câu nào với Hồng mỗ sao? Nói à? Ông tới chỗ này làm thầy giáo làm cái gì vậy? Thú vui cuộc sống thôi. Hồng xanh nhấp một hớp trà rồi bảo. Lục Minh có đối xử với cô không tốt nhỉ? Cũng được. Diệp Trần nhíu mày nghĩ nghĩ rồi bảo. Có việc thì nói nhanh lên. Lục Minh còn đang chờ tôi về cùng. Tôi chẳng qua muốn nhắc nhở cô. Trần song song nhìn rất ngứa mắt. Mau xử đi. Tôi hiểu. Diệp Trần gật đầu. Hồng xanh lại nói, còn nữa? Gì? Cô là vợ của Lục Minh khiến tôi phải lo lắng. Hồng xanh thổi mặt chén trà, Diệp Trần chột dạ. Cô hiểu ý của Hồng xanh. Cô là vợ của Lục Minh, lại dùng người của ông ta để khuếch trương thực lực của mình. Sau này đứng vững gót chân rồi, lại quay ra liên thủ với Lục Minh, sẽ là một mối uy hiếp lớn đối với Hồng xanh. Diệp Trần nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ông yên tâm, tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Nói xong cô liền bỏ đi. Ra tới ngoài cổng, Diệp Trần gặp Lục Minh đang đứng một mình dưới nắng, hai tay đút túi chờ cô. Diệp Trần ngạc nhiên, Lục Minh thẳng người lên, mỉm cười hỏi, sao hôm nay tan muộn vậy? À, bị thầy giáo gọi lên văn phòng. Ồ, Lục Lương ngạc nhiên, cô bao nhiêu tuổi rồi, còn để bị gọi lên văn phòng thế? Tại vì em ngồi trong lớp không tập trung. Thấy vẻ mặt khô lời của Lục Minh, Diệp Trần bỗng nghĩ tới một chuyện khác. Trần Tiểu Thư đâu rồi? À, tôi bảo người đưa cô ấy về trước rồi. Tại sao? Tại vì... Hai tay Lục Minh cọ trong túi quần, đi lên trước thản nhiên nói. Tại vì cô không thích. Cô không thích thì bỏ đi vậy. Nghe xong câu trả lời của Lục Minh, tim Diệp Trần đập nhanh hơn một chút. Cô cúi đầu đi lên trước, sóng vai cùng Lục Minh. Lục Minh đưa tay nắm lấy tay Diệp Trần. Tôi đã suy nghĩ một tối. Lục Minh cúi đầu nắm tay Diệp Trần, lòng hơi căng thẳng. Chúng ta... Bạn học Tống. Còn chưa kịp nói, Hồng xanh đã chạy vội đến từ phía sau, gọi Diệp Trần lại. Diệp Trần và Lục Minh đồng thời quay đầu. Lục Minh nhíu mày. Hồng xanh đi tới gần Diệp Trần, đặt lá thư vào tay cô, hòa nhã nói. Thư em đánh rơi ở chỗ tôi. Hồng ra. Lục Minh âm thầm tách Diệp Trần ra khỏi Hồng xanh, nghiêm mặt hỏi. Ngài đây là... tôi dạy học ở đây. Hồng Xanh chỉ vào tòa nhà dạy học ở sau lưng, bổ sung thêm một câu, là thầy giáo dạy quốc văn của cô Tống. Lục Minh sững ra, ngạc nhiên hỏi, sao ngài lại có hứng thú làm thầy giáo vậy? Ồ, Hồng Xanh lạnh nhạt nhìn xuống đôi bàn tay hai người đang nắm nhau, đáp rất tự nhiên, là thú vui cuộc sống. Đáp xong, Hồng Xanh liền đi luôn. Lục Minh cau mày nhìn sang Tống Uyển Thanh đứng bên. Hôm nay anh ta mới để ý, thực ra Tống Uyển Thanh rất xinh đẹp. Bỏ qua cảm giác đáng yêu chủ quan của cá nhân anh ta, bản thân Tống Uyển Thanh cũng rất thanh tú, mày liễu mắt hạnh, mặt trái xoan, lông mi vừa dài vừa dày, đôi môi viết cười, cười lên ngọt như kẹo, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Lục Minh bất giác có cảm giác nguy hiểm, anh ta bỗng ý thức được một chuyện, Tống Uyển Thanh gả cho anh ta là vì mai mối. Nói vậy, cô ấy có thật sự thích mình không? Anh ta không dám chắc, vậy nên lời ban nãy định nói ra, đành giữ lại trong lòng. Bàn tay đang nắm tay Diệp Trần, nửa muốn buông ra, nửa lại luyến tiếc. Diệp Trần thấy đối phương là lạ, bèn quay sang hỏi, anh sao thế? Ồ, không có gì đâu. Lục Minh mỉm cười, tôi biết một nhà hàng hải sản rất ngon, cô có muốn đi thử với tôi không? Muốn. Diệp Trần gật đầu ngay tấp lự, hăng hái đi theo Lục Minh đi ăn hải sản. Lục Minh là người chu đáo, trước lúc ăn bất kỳ món gì đều cẩn thận thử trước độ nóng cho cô. Lúc ăn tôm thì bóc vỏ, lấy sạch chỉ đen rồi mới đưa cho cô. Lúc ăn cua thì giúp bóc vỏ, lấy gạch và thịt cua giúp cô. Tay Lục Minh rất đẹp, trông như một miếng ngọc trắng được điêu khắc, mài rũa cẩn thận. Diệp Trần say sưa nhìn anh ta làm từng thao tác nhỏ, vừa ăn vừa ngắm, có cảm giác như đang ở trên thiên đường, cuộc đời không còn gì đòi hỏi hơn. Cô nói lại lời này cho ba Tám nghe, ba Tám căng thẳng nói, gần đây trong siêu thị mới bày bán thuốc chống trầm cảm, cô có cần không? Cái cảm giác cuộc đời đã không còn gì luyến tiếc này rất nguy hiểm đấy, rất giống dấu hiệu của bệnh trầm cảm, hay là làm một đợt điều trị xem sao? Cảm ơn mẹ nhà anh. Diệp Trần ngồi ăn thả phanh, không cần đếm điếc gì, thấy ngon miệng là cứ thế ăn mãi, ăn tới mức gần như không đứng thẳng nổi nữa. Lục Minh dùng bữa với cô mấy lần đã phát hiện ra cái thói này, nên trong lúc ăn luôn chú ý để mắt tới cô, thấy cô đã ăn hòm hòm rồi là phải can ngay, đừng ăn nữa, cô no rồi đấy. Diệp Trần lắc đầu ngoảnh ngoậy, chưa đâu, em còn ăn được nữa. Đừng ăn nữa, em thực sự chưa no mà. Vừa mới nói xong, Diệp Trần liền cảm giác có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Cô ngẩn người nhìn Lục Minh nghiêm túc nói, bụng cô đã tròn vo rồi. Không thể nói dối được nữa, Diệp Trần đành phải bỏ đũa xuống. Hai mắt rưng rưng nhìn Lục Minh khiến anh ta bật cười hết cách. Cứ đi về đã, nếu tôi đói bụng tôi sẽ làm sườn xào chua ngọt cho cô. Mắt Diệp Trần lập tức sáng rỡ. Lâu lắm cô chưa được ăn đồ nhân vật phản diện nấu, phải giữ bụng lại thôi. Tối nay bất kể thế nào cũng phải ép Lục Minh dậy nấu cho cô. Diệp Trần gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn đồng ý. Lúc về thấy bên đường có rất nhiều quán ăn vặt. Lục Minh hỏi Diệp Trần, muốn ăn không? Diệp Trần nghiêm trang đáp, em no rồi không cần đâu. Lục Minh nhìn cô rất nghi ngờ. Đến nửa đêm, cửa phòng ngủ của anh ta bị người ta đập rầm rầm. Lục Minh díp mắt ngồi dậy đi mở cửa, thấy Diệp Trần hào hứng đứng trước cửa, vỗ vỗ bụng bảo, em đói. Vì bữa cơm này, cô ấy thật là vất vả. Tay nghề của Lục Minh so với năm đó vẫn không giảm chút nào. Diệp Trần ngồi ăn say sưa, Lục Minh ngồi cạnh xem, đôi mắt tràn chứa dịu dàng. Uyển Thanh đang ăn ngon miệng, Lục Minh bỗng gọi tên cô. Làm Diệp Trần sợ giật bắn mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thật đáng ngờ. Lục Minh thấy Diệp Trần đang gặm dở một miếng sườn, mép dính nước sốt, mắt đầy cảnh giác thì phì cười, lau sạch vết nước sốt cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi, ngon chứ? Diệp Trần gật đầu lía lịa lịa, Lục Minh bật cười, sau này tôi thường xuyên làm nó cho cô ăn nhé. Diệp Trần lại gật đầu không một chút do dự, ăn no nê xong, Diệp Trần quay về đi ngủ, lúc này cô vẫn nhận ra một chuyện. Lục Minh dịu dàng như vậy không phải vì có việc cần nhờ đấy chứ? Hay là Lục Minh lại thích cô một lần nữa, định theo đuổi cô? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Trần liền hừ một tiếng, không xử lý gọn gẽ chuyện của Trần song song, cô tuyệt đối sẽ không đón nhận anh ta. Thế giới này Lục Minh còn chẳng dễ thương bằng Hồng Gia. Chỉ một bữa cơm đã tưởng mua chuộc được cô à? Ngây thơ! Diệp Trần chép chép miệng, vẫn còn vị món sườn ăn khuya, giúp người trong ổ chăn ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Diệp Trần dậy sớm để đi học, mới ra cổng đã thấy xe của Hồng Xanh. Hồng Gia. Diệp Trần lấy làm lạ, Hồng Xanh ngồi trong xe cười chào cô, ôn tồn nói, tiện đường, cùng đi tới trường nhé. Diệp Trần cảm thấy Hồng Xanh tới tìm cô nhất định không phải chỉ đơn giản vì điều này, uyển chuyển khách sáo mấy câu, rồi lên xe. Vừa vào xe, Diệp Trần lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc nói, Hồng gia có gì muốn sai bảo ạ? À? À, bài trên lớp hôm qua cô làm sai hai câu. Hồng Xanh rút từ tập bài làm để bên cạnh ra bài của Diệp Trần, thái độ nghiêm túc, y hệt như một người thầy quan tâm học trò của mình. Tôi tính bổ túc cho cô một chút trên đường tới trường, cô thấy thế nào? Lục Minh yêu văn vật thì thôi đi, Hồng gia à, ông có thể đừng say sưa sắm vai thầy giáo dạy quốc văn nhập tâm tới vậy hay không? Diệp Trần vừa đi chưa được bao lâu thì Lục Minh dậy, vừa thắt cà vạt chuẩn bị ra ngoài, vừa hỏi quản gia, thiếu phu nhân đâu? Tôi đưa cô ấy. Thiếu phu nhân đi rồi ạ. Quản gia thấp thỏm đáp. Lục Minh ngạc nhiên, sao sớm thế? Anh ta cứ tưởng mình đã dậy sớm lắm rồi. Quản gia ấp úng, Lục Minh liền có trực giác có điều bất thường, cau mày hỏi, ông muốn nói gì? Vừa rồi tôi vốn định đi chuẩn bị xe cho thiếu phu nhân thì có một chiếc xe đậu trước cửa. Người nọ hình như có quen biết thiếu phu nhân, bảo là tiện đường tới trường. Thiếu phu nhân nói với người đó mấy câu rồi lên xe đi mất. Lục Minh cảm thấy không thoải mái, cố nghĩ xem Tống Uyển Thanh quen ai. Có điều kể ra thì, vốn dĩ anh ta cho cô ấy đi học là vì muốn cô quen được nhiều người hơn, có thêm vài người bạn cũng tốt. Anh ta còn đang nghĩ lung tung thì quản gia lại tiếp lời. Tôi thấy người nọ trông có hơi giống Hồng gia. Lục Minh quay phát người lại. Sự lạnh lùng trong đôi mắt khiến viên quản gia bất giác lùi lại một bước. Nhưng sao Hồng gia có thể quen biết thiếu phu nhân được chứ? Nhất định là tôi nhìn lầm rồi. Không. Lục Minh thắt cà vạt chỉnh tề, mặc áo khoác vào, dằn cơn giận trong lòng xuống. Hồng gia giờ là thầy giáo quốc văn của cô ấy. Nói xong, Lục Minh liền đi thẳng ra cửa. Ngồi vào xe, tâm trí Lục Minh bắt đầu rối lên. Một mặt tự nói với bản thân, Tống Uyển Thanh chẳng qua chỉ giao tiếp bình thường, một mặt lại cảm thấy đã tới tận cửa nhà đón người rồi, ý đồ của Hồng Xanh thật quá rõ rành rành. Một mặt lo lắng không biết Hồng Xanh có phải vì phải lòng nhan sắc của Tống Uyển Thanh, nhân phẩm người này rốt cuộc có ổn không, có phải chỉ định đùa bỡn cô ấy không. Một mặt lại suy đoán không biết có phải Hồng Xanh đang nhằm vào anh ta, liệu có âm mưu quỷ kế gì. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng cảm thấy rất bức bối. Anh ta nghĩ, Tống Uyển Thanh là người vợ mình cưới hỏi đàng hoàng, hành vi trắng trợn của Hồng Xanh thật đúng là khinh người quá thể. Thế rồi lại nghĩ, mình và Tống Uyển Thanh còn chưa bắt đầu xây dựng tình cảm, cho dù mình là chồng hợp pháp của cô ấy thì cũng chỉ là hợp pháp trên danh nghĩa. Ngay từ đầu anh ta đã đưa cô ra ngoài biệt thự ở, bảo cô đi học, nói muốn bỏ cô, giờ dường như cũng chẳng có tư cách gì để quản lý cô nữa. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, máy móc dậy hết một tiết, cuối cùng không chịu nổi nữa. Lục Minh bèn tới cửa lớp Diệp Trần đứng canh. Hôm nay, Diệp Trần có hai tiết quốc văn. Lục Minh nhìn Hồng Xanh và Diệp Trần ở trong lớp, nhìn kiểu gì cũng cứ có cảm giác ánh mắt Hồng Xanh nhìn Diệp Trần lạ lạ. Nhất là khi cô cúi đầu viết bài, ánh mắt đó cứ dán chặt lấy cô, không rời phút nào. Nhưng Lục Minh cũng chẳng thể vì ánh mắt mà nói gì được người ta. Anh ta dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn. Chờ mãi mê tới giờ tan học, Lục Minh vội vàng đi ra cửa lớp. Diệp Trần vừa ra thì thấy ngay Lục Minh đứng ở đó chờ mình, tò mò ôm sách qua hỏi. Sao anh đến sớm vậy? Trần tiểu thư đâu? Nụ cười của Lục Minh cứng lại trên mặt, anh ta bỗng nhận ra. Hóa ra Diệp Trần từ lâu đã không còn để ý tới sự hiện diện của Trần Song Song nữa. Tim anh ta như bị dầm cắm vào, mặt gượng gạo cười. Tôi cầm sách giúp cô nhé. Nói xong, liền đưa tay, cầm sách từ tay Diệp Trần đưa qua. Hồng Xanh đi ra thấy cảnh này, ông ta gật đầu chào Lục Minh rồi mỉm cười với Diệp Trần. Bạn học Tống, hẹn mai gặp lại. Nói xong, Hồng Xanh liền đi luôn. Lục Minh thấy Hồng Xanh đi xa rồi mới gọi Diệp Trần. Về đi. Vâng, Diệp Trần tươi cười gật đầu, thái độ rất vô tư, giống như không hề biết gì cả. Lục Minh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết. Mình nên lấy tư cách gì để hỏi, nặn cả buổi mới ra được một câu. Ở trường có vui không? Vui ạ. Diệp Trần thích thú đáp, mọi người ở đây đều rất tốt, tốt hơn nằm lì ở nhà nhiều. Ồ, Lục Minh đành phải nuốt lại đề nghị chuyển trường hoặc thôi học về mà nói. Thế, quan hệ giữa Hồng Xanh với cô có vẻ cũng khá tốt nhỉ? Vâng, Hồng gia là người rất tốt. Diệp Trần thả vờ ngây thơ, em vốn nghĩ trình độ giảng dạy của thầy ấy nhất định không giỏi, nào ngờ Hồng gia lại là người từng đọc nhiều, biết rộng như vậy. Đâm thấu tim ai? Cuối cùng Lục Minh cũng hiểu cảm giác như bị dao đâm vào tim là thế nào rồi. Những lời định nói xấu Hồng Xanh đều phải nuốt ngược vào. Tôi thấy có vẻ ông ấy đối xử với cô rất khác thì phải. Diệp Trần chột dạ, Sợ Lục Minh nhìn ra manh mối nào đó, bèn phải lấp liếm ngay. Đâu có, thầy đối xử với mọi người đều như nhau, thầy là người tính tình hòa ái vậy đó ạ. Hồng Xanh, tính tình hòa ái. Lục Minh câm nín, bà vợ nhà mình đúng là ngây thơ. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy ai đó ở bến Thượng Hải đánh giá như vậy về Hồng Xanh. Diệp Trần còn sợ Lục Minh không tin, rối lòng thổi phồng sự tốt đẹp của Hồng Xanh lên. Lục Minh lặng lặng nghe lòng càng ngổn ngang, càng nghe dạ càng đáng ghét. Nhưng anh ta không ngắt lời cô, thấy cô nói với vẻ đầy phấn chấn như vậy, anh ta lại cảm thấy quá đẹp, không nỡ cắt ngang. Diệp Trần chém gió một thôi một hồi xong, mới nhận ra hình như mình nói hơi nhiều, bèn quay sang nhìn Lục Minh, thấy anh ta im lặng nhìn mình, nét mặt bình thản, trong mắt có chút gì đó như là tủi thân. Diệp Trần chớp chớp mắt, anh sao vậy? Không có gì. Lục Minh quay đầu đi, hai người ngồi vào xe, bên ngoài là cảnh phố phường tấp nập, bên trong hai người lại yên lặng tới bất thường. Một hồi sau, Lục Minh bỗng gọi cô, Tống Uyển Thanh. Diệp Trần quay đầu sang nhìn, xe đang chạy, ánh nắng hắt vào trong xe lúc đậm lúc nhạt. Lục Minh nhìn cô, bỗng cảm thấy như là hư ảo, người trước mắt chỉ là một giấc mơ, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh ta buột miệng nói, liệu em có rời xa tôi không? Diệp Trần không nói gì. Những thế giới đã qua, hình như nhân vật phản diện luôn hỏi cô cùng một câu như vậy. Cô đã từng nói dối, cũng từng thành thật trả lời. Giờ cuối cùng, sau rất nhiều thế giới cô đã hiểu, mỗi thế giới là một cuộc đời. Đời hoa sớm nở tối tàn, nhân lúc còn khỏe mạnh, cố sống thật tốt. Nhân lúc còn ở thế giới này, hãy chân thành và sống đúng với ý mình, vậy là đủ rồi. Diệp Trần nghiêm túc nhìn anh ta. Trước đây em cho rằng, cả đời này sẽ không xa thiếu gia. Nhưng giờ đã được nhìn thấy thế giới, đã quen thêm nhiều người, cuối cùng em cũng hiểu. Thiếu gia nói đúng, thế giới này quá rộng lớn, không có ai nhất định sẽ mãi mãi ở bên ai, cũng không có ai là nhất định phải rời xa ai. Ngay lúc này, em không muốn xa thiếu gia. Diệp Trần dịu dàng nói, vậy là đủ rồi. Lục Minh hiểu ý, đôi bàn tay bất giác cuộn chặt lại, nhìn ra phía ngoài cửa kính. Nói nhiều như vậy, chẳng qua em chỉ muốn nói với tôi, em không biết, phải vậy không? Từng ngỡ rằng tôi là bầu trời của em, giờ em đã biết thế giới này rộng lớn, em đã có thế giới của riêng mình rồi. Lục Minh nói xong, thấy lòng chua chát nhưng vẫn cố cười nói nốt. Em hiểu được đạo lý này là rất tốt. Tống Uyển Thanh, em phải học cách yêu thương bản thân thật nhiều nhé. Vâng, Diệp Trần thấy Lục Minh không nghi ngờ nữa, bèn gật đầu, thật mạnh. Em biết. Cảm ơn thiếu gia, em sẽ nghe theo lời thiếu gia bảo, nỗ lực học hành. Lục Minh gật đầu không nói thêm gì nữa. Về tới nhà, Lục Minh tiễn Diệp Trần tới cửa. Chẳng bao lâu sau, Trần Song Song cũng về tới. Cô ta vội vã đi tìm Lục Minh, hậm hực hỏi, sao anh không tự mình tới đón em? Anh có biết em đã chờ anh mãi không? Lục Minh cảm thấy không thể nhẫn nại nổi nữa. Nhưng nghĩ tới thời cơ lấy được giáp cốt sắp tới, anh ta còn phải nhờ Trần Song Song, nên hít sâu một hơi cười mà rằng, dạo này anh có việc bận, không tới trường. Trần Song Song có vẻ như cảm thấy mình đã nặng lời nên giọng cũng mềm mỏng hẳn. Cũng chỉ tại em quá quan tâm anh. Anh hiểu. Lục Minh quay mặt đi, Trần Song Song nhìn anh ta, nắm tay siết chặt. Lục Minh hiện giờ là cọng rơm duy nhất cô ta có thể bấu víu được, mặc kệ là có yêu hay không. Cuộc sống thoải mái hiện giờ đều là nhờ có anh ta, an toàn của bản thân cũng là nhờ có anh ta. Tất cả mọi thứ hiện giờ đều phải dựa vào anh ta, cô không thể để mất người đàn ông này, bất kể mọi giá. Lục Minh không thể hiện gì nhưng cô ta biết rõ, trong lòng Lục Minh có người khác, chỉ có một người đang yêu mới có thể có vẻ mặt vừa cô đơn lại vừa dịu dàng như vậy. Cô ta không biết tại sao Lục Minh giữ mình, nhưng đã giữ lại rồi thì cô nhất định phải có được anh ta. Sáng hôm sau, Lục Minh dậy sớm chờ Diệp Trần, trời còn chưa sáng, anh ta đã đứng dựa vào cây cột ở hành lang trước cửa phòng cô, cúi đầu đọc sách. Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu, tay áo xoắn cao, ngón tay lướt nhanh trên trang giấy, đọc rất chăm chú. Lúc Diệp Trần mở cửa ra, những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày bắt đầu ló dạng sau lưng Lục Minh, anh ngẩng đầu cười với cô. Chào. Diệp Trần sững người, rời mắt nhìn xuống tay anh ta. Mới sớm ra đã đến đây đọc sách à? Chờ em mà. Lục Minh đứng thẳng người lên, gấp sách lại đi về phía cô. Tóc Diệp Trần cắm vào trong cổ áo, anh đưa tay lấy ra, sửa lại cổ áo một chút, vuốt thẳng mấy nếp nhăn, xong xuôi anh quay người đi, gọi to, nào, đi ăn sáng. Diệp Trần đi theo sau lưng Lục Minh, nhìn nắng sớm chiếu trên hành lang, Chàng thanh niên mặc sơ mi trắng, áo ghi lê, tay cầm sách, đưa lưng về phía cô, đi giữa ánh bình minh. Cô tìm chuyện để nói. Vừa rồi anh xem gì thế? À, một bài thơ thôi. Hay không ạ? Hay. Lục Minh quay đầu nhìn cô. Em muốn nghe không? Có ạ. Diệp Trần ngửa đầu nhìn lên, không để ý bậc thềm dưới chân. Người bổ nhào về trước. Lục Minh đưa tay giữ cô lại, bất lực bảo. Cẩn thận một chút. Nói xong tay vẫn không buông ra. Diệp Trần ngượng ngùng cúi đầu. Không phải bảo đọc thơ sao ạ? Ừ. Lục Minh đọc, giọng trầm ấm, như tiếng kim cương rơi trên gấm vóc, tao nhã mà hoa lệ. Giá như anh có tấm thảm trời xanh, được dệt nên từ ánh vàng ánh bạc. Những tấm thảm đen, xanh hay ảo nhạt, dệt bởi bóng đêm, ánh sáng hay hoàng hôn. Anh sẽ trải thảm dưới chân em, những ước mơ là những gì anh có. Anh đã trải những giấc mơ dưới chân em đó, hãy bước nhẹ thôi, vì đó giấc mơ anh. Giọng anh rất êm tai, nhất là lúc nói tiếng Anh. Cho dù Diệp Trần nghe không hiểu nhưng vẫn cảm thấy người đã nắm tay cô, đọc thơ cho cô nghe, nhất định là đọc một bài thơ rất đẹp. Lục Minh ngâm xong bài thơ, quay sang nhìn cô, dễ nghe chứ? Diệp Trần gật đầu thoải mái đáp, nhưng em không hiểu. Không sao, Lục Minh bật cười, dễ nghe là được. Đọc bài em hiểu cho em nghe lại cảm thấy giả dối thế nào ấy. Có bản tiếng Trung đấy, em có thể đọc. Nói xong, Lục Minh đưa sách cho cô xem. It's, nếu anh có gấm vóc của thiên đàng. Vâng. Diệp Trần cầm quyển sách anh đưa, cúi xuống mở ra xem. Trang đầu tiên là bút tích rắn giỏi mạnh mẽ của anh, để tên Lục Minh, bên dưới đề, tặng Uyển Thanh vợ tôi. Diệp Trần đưa tay sờ lên dòng chữ. Đúng lúc này bỗng có tiếng của Trần Song Song bất ngờ vang lên. Hai người dậy sớm vậy? Diệp Trần cứng người, Lục Minh nhíu mày. Trần Song Song đi tới chen vào giữa hai người, bảo với Lục Minh, thầy Lục, chúng ta mau đi ăn sáng, còn đưa Tống tiểu thư đi học thôi. Cô ta không gọi là Lục phu nhân, cũng không gọi là thiếu phu nhân. Cô ta coi Tống Uyển Thanh như thể chỉ là một người khách qua đường ở Lục gia, còn cô ta là chủ tiếp đón cô. Lục Minh mím môi không nói gì. Diệp Trần cúi đầu cũng không nói gì. Ba người đi ăn cơm, chỉ có Trần Song Song là luôn miệng ríu rít. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng xe ô tô. Diệp Trần đứng dậy. Hôm qua thầy Hồng có hẹn đưa tôi đi học, tiện thể giảng bài cho tôi trên xe. Tôi đi trước đây. Nói xong Diệp Trần liền đứng dậy đi. Trần Song Song gọi, Tống tiểu thư, sách của cô. Diệp Trần không quay đầu lại. Đó không phải sách của tôi. Lục Minh im lặng, anh cúi đầu, tay run run, lặng lẽ ăn canh. Chờ Diệp Trần đi rồi, Lục Minh nói với người hầu đứng bên, cất sách về phòng thiếu phu nhân đi. A Minh! Trần Song Song nhõng nhẽo. Rốt cuộc, lúc nào anh mới ly hôn với Tống Uyển Thanh vậy? Em không muốn gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Dạo này anh đang vội tìm Giáp Cốt Văn. Lục Minh không còn kiên nhẫn với Trần Song Song được nữa. Anh nói thẳng, cô ấy bảo sẽ tìm giúp anh. Nếu quả thật tìm được thì anh nợ ân tình của cô ấy, không thể ly hôn với người ta được. Song Song, thiệt thòi cho em rồi. Trần Song Song lập tức thay đổi thái độ. Cô ta thì tìm được gì chứ? Sao anh không nói chuyện này với em? Đi học đi. Lục Minh lạnh giọng đứng dậy. Anh không đi. Diệp Trần đi ra khỏi cổng Lục phủ, ngồi vào trong ô tô, mặt mũi không còn dễ coi nữa. Hồng Xoanh nhìn Diệp Trần một cái hỏi, sao? Ai chọc giận cô à? Diệp Trần không đáp, không phải người khác chọc giận cô, là cô tự làm mình tức. Biết rõ Lục Minh với Trần Song Song còn đang dây dưa lằng nhằng, vậy mà lúc được đưa cho quyển sơ lại vẫn thấy vui như vậy. Hơn nữa, chính cô lại không nhận ra tình trạng xa lầy từng bước này của mình. Nếu không phải Trần Song Song bất ngờ xuất hiện, e là cô sẽ không nhận ra được mình có tình cảm kỳ lạ với Lục Minh. Diệp Trần nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm nữa. Gần đây vì tiếp quản địa bàn của Trần gia và nuôi dưỡng người của mình mà Diệp Trần tốn không ít công sức, Hồng Xanh đã hẹn sẵn hàng sáng sẽ tới đón cô, tranh thủ bàn công chuyện ở trên xe. Cô vốn cảm thấy không ổn lắm, định từ chối nhưng Hồng Xanh chỉ cần một câu đã khiến cô phải đổi ý. Không phải cô nói sẽ xử lý tốt quan hệ giữa cô và Lục Minh hay sao? Đã gia nhập vào giới quyền Hồng Xanh thì tất nhiên không thể có suy nghĩ khác được. Diệp Trần hiểu, Hồng Xanh đang ép cô tách khỏi Lục Minh. Một người đàn ông chỉ cần còn chút cốt khí thì sẽ không đời nào chấp nhận được vợ mình qua lại thân mật với một người đàn ông khác. Không ở cùng Lục Minh nữa, đối với Diệp Trần cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần cô có thể bảo vệ được Lục Minh và Giáp Cốt, vậy là đủ rồi. Nhất là... Tôi nghe nói phía Đông Bắc đã xa lầy rồi, ông thấy chừng nào thì người Nhật Bản sẽ đánh tới Thượng Hải đây. Hồng Xanh quay sang mỉm cười với Diệp Trần, chắc là không lâu nữa. Đặt giữa thời đại này, tình cảm dường như nhỏ bé vô hạn. Diệp Trần không phải người học giỏi lịch sử. Dựa theo những gì ba Tám nói thì thời đại này không phải là dân quốc trong trí nhớ của cô. Dân quốc có Đỗ Nguyệt Xanh, có Tử Chí Ma, có Trương Ấu Nghi, có Trương Bá Câu liều mạng bảo vệ văn vật. Còn ở đây, những con người đó đều không tồn tại. Thế nhưng thế giới này lại giống như có một mối tương quan với thế giới của cô. Tất cả những sự kiện lớn đều lần lượt xảy ra theo đúng như trong lịch sử. Ví dụ như sự biến Đông Bắc, hội chiến Tùng Hỗ, mất nước, chiến tranh. Diệp Trần không đọc tiểu thuyết cận đại, không xem lịch sử cận đại. Bởi vì mỗi lần đụng tới giai đoạn này, cô lại cảm thấy vô cùng thảm thiết, đau khổ, nhục nhã, rùng mình. Nhưng vào giờ khắc này, khi Hồng Xanh nhắc tới chuyện này, Diệp Trần bỗng chợt ngộ ra. Lịch sử đang tới, trái tim cô bình tĩnh tới lạ kỳ. Cô quay đầu nhìn Hồng Xanh. Hồng gia, nếu Thượng Hải cũng xa lầy thì ông sẽ làm gì? Hồng Xanh cười, cúi đầu đáp. Hồng mỗ chỉ là dân thường áo vải, Tống tiểu thư cho là tôi có thể làm được gì? Nói xong Hồng Xanh nghiêng đầu, ngược lại không biết Tống tiểu thư định làm gì. Làm hết khả năng của mình. Thái độ của Diệp Trần khiến Hồng Xanh bất ngờ. Cô không định rời đi sao? Nước nhà ở đây, tôi có thể đi đâu? Diệp Trần nhìn những hàng quán nhỏ bày bán ven đường, những chiếc xe kéo vội vã chạy ngang, những đứa trẻ bán báo dạo lang thang rồi nói, Hồng gia, tôi không giống với ông. Với ông, mạng sống rất quan trọng, chuyện này cũng rất bình thường, đại đa số mọi người đều nghĩ như thế. Nhưng với tôi, chết chẳng qua chỉ là để bắt đầu một cuộc đời mới. Đem mạng tôi đổi một mạng cũng đáng, đổi được càng nhiều mạng thì càng lời. Cô chết chẳng qua là bắt đầu tới thế giới tiếp theo, còn người ở thế giới này thì chết rồi, không được như vậy. Hồng Xanh nghe xong hàng mày cao chặt, ông im lặng. Lục Minh không tới trường mà bận rộn đi tới các buổi đấu giá. Trong khoảng thời gian này, anh đã mua lại được rất nhiều văn vật, lặng lẽ cất chữ trong nhà, mua nhà ở Hương Cảng, cho người sang đó mở cửa hàng làm ăn. Thua thiệt chút cũng không sao, quan trọng là mở đường chuẩn bị cho sau này. Dựa theo các mốc thời gian 666 cung cấp, sau khi Đông Bắc ra lầy, mấy tháng sau Thượng Hải cũng sẽ bắt đầu chiến tranh, bị ép phải ký kết hiệp ước ngừng chiến Tùng Hỗ. Tối đa không quá một năm, chiến tranh sẽ bùng nổ trên toàn quốc. Trước thời điểm này, anh phải đưa bằng được văn vật sơ tán tới nơi an toàn. Ngoại trừ Hương Cảng, anh thực sự không nghĩ ra nơi nào khác. Đi dạo một vòng trong hội chợ đấu giá, Lục Minh quay về đón Diệp Trần, đứng chờ sẵn trước cửa nhìn quanh, chờ cô đi ra. Anh đứng trước cửa trông rất hút mắt. Cô bạn học chọc chọc người Diệp Trần hỏi khẽ. Tống Uyển Thanh, người ấy nhà cậu lại tới đón cậu nữa kìa. Diệp Trần quay đầu nhìn theo. Người thanh niên đứng tựa người trên hành lang, bóng dáng tuấn tú, cao ráo, sơ mi trắng, ghi lê kẻ sọc ô vuông, áo khoác vắt gọn gàng trên tay, trông rất công tử. Diệp Trần mím môi chờ tới giờ tan học, đi cùng các bạn top 5 top 3 ra về. Lục Minh vui vẻ đi tới, hai tay đút túi quần cười bảo. Hôm nay em hẹn bạn đi chơi rồi. Diệp Trần liếc nhìn cô bạn đi bên cạnh, nụ cười của Lục Minh cứng lại. Diệp Trần hỏi khẽ. Được không? Được. Lục Minh đáp. Tất nhiên là được. Để tôi đưa hai người đi nhé. Không cần đâu. Cô gái đứng bên kéo người Diệp Trần sát lại, cười bảo. Chúng em đi dạo cùng nhau, ngồi xe chẳng thú vị gì cả. Được thôi. Lục Minh gật đầu cười bảo. Vậy các em đi chơi đi. Đi chơi vui vẻ nhé. Nói xong Lục Minh đưa tay ra. Đưa sách tôi cầm về cho. Diệp Trần đưa sách cho anh ta rồi nắm tay bạn học đi mất. Lục Minh hụt hẫng đứng trông, nhưng rồi lại tự nhủ cô ấy kết giao thêm được nhiều người bạn là chuyện tốt. Biết đi chơi một chút lại càng tốt hơn. Anh cầm sách về, ngồi vào xe. Bỗng thấy tò mò bình thường cô ấy học những gì. Sách của Diệp Trần toàn là sách giáo khoa, chỉ có duy nhất một quyển tiểu thuyết. Lục Minh lật thử, là một câu chuyện tình vụng trộm ngoài luồng. Vốn anh cũng không để tâm cho tới khi lật tới trang cuối, thấy có nét chữ đàn ông đề. Chữ tuy đẹp, nhưng nét nào nét nấy đều rất rắn giỏi, nhìn lại biết ngay chữ đàn ông. Chữ trên trang cuối ấy đề, Hồng Xanh tặng. Cảnh tượng Hồng Xanh nhìn Tống Uyển Thanh lập tức hiện lên trong đầu Lục Minh. Anh chợt nhớ lại quyển sách sáng nay tặng cô. Cô ấy không cần mình, cô ấy chọn Hồng Xanh. Lục Minh không biết bản thân đang cảm thấy thế nào nữa, hơi hơi căng thẳng, hơi hơi đau khổ. Anh gấp cuốn sách lại về nhà, đặt chỗ sách ở cạnh giường Diệp Trần, đặt cuốn sách của mình lên trên cùng, che cái quyển tiểu thuyết kia đi. Nhưng rồi lại nghĩ, anh lấy sách về ngồi trong phòng mình, xé từng tờ, ném vào chậu than. Ngọn lửa nuốt chửng trang sách, gặm dần, Lục Minh có cảm tưởng ngọn lửa đó đang thiêu đốt ngay trong tim mình. Anh muốn làm chút gì đó nhưng bất lực, anh không biết mình rốt cuộc nên lấy lập trường gì để nghĩ về chuyện này. Mấy ngày tiếp sau, Lục Minh bỏ mặt Trần song song, ngày ngày đưa đón Diệp Trần, canh phòng nghiêm ngặt như tử thủ, chỉ hận không thể giám sát, không rời mắt khác nào. Nhưng Diệp Trần lại trở nên bận rộn, ngày nào cũng đi chơi với bạn, đây cũng là chuyện không thể khác được. Gần đây cô bị bọn Long Hưng Bang làm phiền, gần như ngày nào cũng sinh sự, cô bắt buộc phải lấy cớ đó để qua mặt Lục Minh. Lục Minh thấy Diệp Trần ngày càng xa lạ, nhưng là chính anh ta bảo cô đi học, bảo cô kết giao bạn bè. Giờ cô chẳng qua chỉ làm đúng theo lời anh ta mà thôi, cho dù có buồn lòng thế nào cũng phải dáng chịu. Có một hôm Tống Uyển Thanh đi ra ngoài tới tối chưa thấy về, quản gia đi báo với Lục Minh. Thiếu gia, Diệp Trần dẫn người đánh nhau với bọn Long Hưng. Bọn Long Hưng chia nhau chạy tứ tán, người của Diệp Trần đang truy lùng, giờ đang khá căng. Cậu xem, dặn mọi người bảo vệ cẩn thận địa bàn chúng ta quản lý, đứa nào dám tới gây sự, đến đứa nào đánh đứa đó. Cái tên Diệp Trần này Lục Minh đã từng nghe tiếng. Sau khi Trần gia chết, Hồng Xanh đã nâng đỡ một con rối mới lên thay, tiếp quản toàn bộ Trần gia. Nghe nói là một kẻ cực kỳ ác độc, rất giỏi đánh đấm, vậy mà lại là đàn bà. Hiện tại, Lục Minh cũng không muốn chống đối Hồng Xanh thẳng mặt. Chỗ Diệp Trần động thủ đều là những chỗ anh ta không nhúng tay vào, cho nên tuy anh ta và Diệp Trần đều đang ra sức mở rộng địa bàn khắp nơi, nhưng hai người chưa từng trực tiếp đối đầu. Diệp Trần gây chuyện với Long Hưng, tất nhiên Lục Minh sẽ đứng ngoài. Nhưng nghĩ tới chuyện Tống Uyển Thanh vẫn đang ở bên ngoài, Lục Minh liền cầm áo khoác ra khỏi nhà. Mau, đi tìm thiếu phu nhân. Lúc Lục Minh đi ra ngoài thì nha hoàn của Trần Song Song chạy tới hô hoán. Thiếu gia, Trần tiểu thư ngất rồi. Ngất thì gọi bác sĩ. Lục Minh lạnh lùng lườm, cút ngay. Đứa ở bị Lục Minh dọa sợ hiếp vía, anh ta đi mất rồi mới hoàn hồn chạy về báo với Trần Song Song đang nằm trên giường giả bệnh. Tiểu thư, thiếu gia đi tìm thiếu phu nhân rồi. Anh ta đi tìm Tống Uyển Thanh. Trần Song Song không tin nổi. Mày chưa nói là cô mày bị bệnh à? Nói rồi ạ. Anh ta bị Tống Uyển Thanh cho bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao? Trần Song Song hét lên. Trong lòng anh ta còn có cô mày nữa không? Đứa nhà hoàn bĩu môi cũng không dám nói gì. Người ta đi tìm vợ mình, cô thì là cái thá gì? Biết tính Trần Song Song nên con bé cứ thế đứng cúi đầu ngoan ngoãn. Trần Song Song là hét tên Tống Uyển Thanh, xé chăn đập cốc gào thét. Tao nhất định phải giết nó. Diệp Trần lúc này đang cúi đầu kiểm tra thi thể của bang chủ bang Long Hưng. Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc được rồi. Long Hưng Bang được coi là đại bang phái lớn thứ hai ở Thượng Hải. Cô cướp được địa bàn của bang Long Hưng thì chuyến này chỗ đứng ở Thượng Hải xem ra đã chắc chắn rồi. Hồng Xanh đứng sau lưng cô, Trương Hỷ che ô cho ông ta. Nước mưa lác đác rơi làm ẩm áo Diệp Trần. Cô mặc áo trắng quần đen rộng rãi, áo đen khoác ngoài, gấu quần dính máu, đôi mắt đằng sau mặt nạ bình tĩnh thờ ơ. Hồng Sai nhìn vào vết thương trên cánh tay cô, người này cứ như thể không biết đau là gì vậy. Ông ta cau mày nhắc, đi băng bó lại đi. Diệp Trần gật đầu, đứng dậy, đi bệnh viện với Hồng Sai. Băng bó xong, Hồng Sai đưa cho cô một bộ y phục và giày mới. Diệp Trần nhíu mày khó hiểu, quần áo của tôi đâu? Xấu quá, vứt rồi. Lúc đi một bộ, về một bộ, ông bảo tôi phải giải thích thế nào với Lục Minh đây? Bảo cô đi mua quần áo. Hồng Xanh đến cả cớ cũng đã kiếm hộ cô rồi. Diệp Trần không nói gì được nữa, đành phải mặc bộ đồ Hồng Xanh mua cho mình. Hồng Xanh mua cho cô một chiếc sườn xám tà dài màu xanh lam may bằng lụa bóng, loang loáng lên dưới ánh đèn, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong tà xẻ cao tới đùi. Lúc bước đi có thể thấy thấp thoáng đôi chân dài thanh mảnh khiến tim người loạn nhịp. Đôi mắt Hồng Xanh sâu thăm thẳm, ép bản thân phải quay đầu đi, đưa cho cô một chiếc áo khoác rồi chở Diệp Trần về. Ông ta đưa Diệp Trần về tới gần Lục Phủ thì dừng, xuống xe trước mở cửa cho cô. Diệp Trần đưa một tay ra cho ông ta đỡ. Diệp Trần đi giày cao gót bất tiện, phải nắm tay Hồng Xanh xuống xe. Đang định chào tạm biệt ông ta thì nghe một giọng người khàn khàn gọi, Uyển Thanh. Diệp Trần quay đầu lại nhìn, Lục Minh đang đứng dưới ngọn đèn. Người anh ướt đẫm nước mưa, không biết đã lội mưa, đi bao lâu. Giọng anh khàn khàn, dường như đã phải nói rất nhiều. Anh lẳng lặng nhìn cô và Hồng Xanh, ánh mắt nguội lạnh, lòng hơi buồn, dường như đang đứng ngay bên bờ sụp đổ nhưng vẫn đang cố ghìm mình lại. Đầu Diệp Trần trống rỗng, cô không nghĩ ra được lý do nào để giải thích cho tình cảnh lúc này, nhưng may mắn Lục Minh đã bắt cho cô một bậc thềm. Anh đi về phía cô, bàn tay lạnh buốt, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, ôn tồn bảo. Tối nay xảy ra chuyện, loạn lắm, tôi tìm em cả đêm rồi. Nói xong Lục Minh nhìn sang Hồng Xanh, gật đầu chào. Cảm ơn Hồng gia đã đưa cô ấy về. Hồng Xanh nhìn Lục Minh khá bất ngờ với sức nhẫn nại của chàng trai trẻ này. Ông ta điềm đạm cười. Chút chuyện nhỏ thôi. Có thể cống hiến sức mình cho người đẹp như Lục phu nhân đây là vinh hạnh của tại hạ. Nghe ông ta nói vậy, Lục Minh không những không giận mà còn cười bảo. Nói là như thế nhưng dẫu sao cũng phải cảm tạ Hồng gia đã đưa cô ấy về với tôi. Lục phu nhân vẫn luôn là Lục phu nhân, Hồng gia nói có phải không? Hồng Xanh nghe ra ý của Lục Minh, mắt lạnh đi thủng thẳng đáp. Đời người rất dài, có lúc thăng lúc trầm, chẳng ai là sẽ chắc chắn ở bên ai cả đời cả. Hôm nay là Lục phu nhân, ngày mai nói không chừng đã là Hồng phu nhân. Đây là chuyện rất khó nói trước. Người khác nói thế nào tôi không biết, nhưng vợ tôi sẽ mãi mãi là vợ của tôi. Lục Minh cúi đầu, dịu dàng nhìn Diệp Trần đang tỏ ra căng thẳng. Uyển Thanh, chúng ta về nhà thôi. Nói xong Lục Minh liền quay người đi trước. Diệp Trần đi giày cao gót không tiện đi nhanh. Lục Minh cố hết sức đi thật chậm bước, nắm tay cô không nói một lời. Hai người đi trong con ngõ, bước qua những vũng nước mưa. Diệp Trần cảm thấy tâm trạng Lục Minh đang rất tệ, nên không dám lên tiếng. Giày mới đi đau chân, cô cũng không dám nói gì. Lục Minh đi được mấy bước, bỗng cúi xuống, nhìn giày Diệp Trần hỏi. Không dễ đi à? Dạ. Diệp Trần ngơ ngác nhìn anh. Sao Lục Minh biết? Lục Minh hiểu ý trả lời. Tiếng bước chân của em nghe lạ lạ. Nói xong Lục Minh khom người đứng trước cô, bảo rất tự nhiên. Lên đi, tôi cõng em. Diệp Trần không dám từ chối, rụt rè leo lên lưng anh. Quần áo của anh đã ướt hết, nhưng tấm lưng thì ấm đến lạ. Diệp Trần lặng im nằm úp sấp trên lưng, cảm nhận hơi ấm anh truyền cho. Mưa phùn nhẹ nhàng phủ sương lên quần áo cô, nhớ lại giọng nói khàn khàn của anh, bỗng thấy hơi áy náy. Anh tìm em nãy giờ à? Ừ, Lục Minh không nói thêm gì khác mà chỉ dặn, sau này nếu chơi về khuya thì nhớ nhắn cho anh một tiếng. Ừ. Diệp Trần dựa vào lưng anh khe khẽ nói, cảm ơn anh. Tống Uyển Thanh. Lục Minh bỗng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cô. Diệp Trần chột dạ, tưởng là Lục Minh định chất vấn quan hệ giữa mình và Hồng Xanh, vội vàng nháp thử đủ kiểu kịch bản trong đầu, không ngờ anh chỉ vào, mai anh đi mua quần áo với em nhé. Lục Minh đã nói là làm. Hôm sau anh liền dẫn Diệp Trần đi mua đồ. Diệp Trần bị anh dọa sợ chết khiếp, nhưng Lục Minh cứ mãi chẳng hỏi chẳng rằng, vẫn rất mực dịu dàng. Anh càng như vậy, Diệp Trần càng có dự cảm có chuyện lớn đang chờ mình phía trước. Mua xong quần áo, Lục Minh không về nhà ngay. Anh dẫn cô tới một cửa hàng lộng lẫy. Trong cửa hàng bày bán rất nhiều trang sức châu báu. Lục Minh đưa cô lên tầng 2. Một người nước ngoài đã luống tuổi bước ra chào hỏi. Ông ta đặt một cái hộp lên mặt quầy, mở nắp hộp ra. Bên trong toàn là kim cương hạt. Tiếp đó, ông ta lấy ra một sấp bản vẽ, nói với Diệp Trần. Đây là những thiết kế Lục tiên sinh đã thảo luận với chúng tôi. Mời cô xem. Diệp Trần hoang mang quay sang nhìn Lục Minh. Chúng ta vẫn chưa có nhẫn cưới. Lục Minh hất cằm. Chọn một cái em thích đi. Diệp Trần im lặng, những viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Người thanh niên đứng một bên, sắc mặt trầm tĩnh, bình thản. Diệp Trần nhoẻn cười. Anh không có gì muốn hỏi em à? Chuyện đó có quan trọng không? Lục Minh nhìn cô. Tống Uyển Thanh, em rốt cuộc vẫn là vợ tôi. Diệp Trần hiểu thái độ của Lục Minh. Cô nhếch môi nói đầy chua chát. Thế nếu lỡ có một ngày, em không muốn làm nữa thì sao? Vậy ít nhất, em cũng đã từng là vợ tôi. Lục Minh cúi đầu, giấu đi nét mặt của mình, điềm tĩnh nói. Tôi sẽ ở bên em, đồng hành cùng em, chờ đợi em, cho tới tận ngày tôi từ giã cõi đời. Tôi không cần em phải đáp lại. Lục Minh gần đầu lên nhìn cô, tay cầm lấy tay cô nói đầy trịnh trọng. Tôi chỉ hy vọng em có thể bình an cả đời, có thể mãi mãi như giờ khắc này, sống trong niềm tự tôn, kiêu hãnh. Giữa thời đại như vậy, có thể sống bình an giữ được tôn nghiêm chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Diệp Trần không nói gì, cô cúi đầu chọn kiểu đơn giản nhất. Hôm đó Lục Minh dắt cô về, tuy anh không nói gì nhưng Diệp Trần có cảm tưởng trong sự im lặng của anh dường như ẩn chứa muôn vàn lời nói. Tối đó, lúc đã lên giường, Diệp Trần cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại mất ngủ nữa. Có cảm giác như mình đang trôi giữa dòng nước lũ, rất muốn dừng lại nhưng không thể làm nổi. Cô muốn đáp lại chút gì đó, một phần tình cảm, nhưng vì cô đã sớm tự chọn đường đi và kết cục cho mình, nên chút tình cảm này lại trở thành một thứ xa xỉ phẩm ngoài tầm với. Hôm sau, Diệp Trần vẫn đi học bình thường. Lúc tan học, Hồng Xanh bỗng nhắc. Ngày kia là sinh nhật tôi. Diệp Trần nhìn ông ta. Hồng Xanh cười bảo. Tôi đã mời Lục Minh rồi. Hy vọng trước lúc đó cô có thể thanh lý sạch sẽ quan hệ giữa cô và anh ta. Diệp Trần mím môi không đáp lại gì. Tối đó Diệp Trần về nhà, ngồi trên giường, nhìn thấy tập thơ anh cho để ở đầu giường. Cô cầm lên, lật tìm bài thơ anh đọc cho mình nghe hôm đó. Đang đọc thì bỗng ngoài cửa có tiếng người gọi. Diệp Trần ra mở, là Trần Song Song. Cô bỏ tập thơ sang một bên ngạc nhiên hỏi. Sao Trần Tiểu Thư lại tới đây? Trần Song Song bưng một bát canh gà nhỏ nhẹ bảo. Em tới để nhận lỗi với chị. Gì? Diệp Trần thấy đối phương vẫn đang đứng ngoài cửa, bèn né người nhường lối. vào trong rồi nói. Trần Song Song bưng bát canh gà vào phòng, Diệp Trần mời cô ta ngồi. Trần Song Song cười bảo, dạo này trời giá rét, hôm nay em hầm canh gà, vội đưa tới cho chị tẩm bổ, nhân tiện bồi tội với chị. Cô có gì mà phải bồi tội với tôi? Diệp Trần chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu. Trần Song Song nhìn đối phương, lòng thầm nghĩ, vẫn luôn nghe nói Tống Uyển Thanh là kẻ thật thà, ngây thơ. Quả nhiên đúng là như vậy, cô ta đã làm tới tận mức này, vậy mà Tống Uyển Thanh trông vẫn rất vô tư, đúng là đồ ngu. Nhưng mà cho dù cô ta ngu ngốc, cũng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua cho cô ta. Gần đây Lục Minh thường xuyên qua lại chỗ cô ta, nếu không nhân lúc Lục Minh vẫn còn chút tình nghĩa với mình mà trừ bỏ cô ả này, ngày sau e là sẽ càng khó thêm khó. Trần Song Song nghĩ đoạn, bèn nói với Diệp Trần, em có mấy lời riêng muốn nói với chị. Diệp Trần hiểu ý liền bảo bọn nha hoàn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trần Song Song và Diệp Trần. Trần Song Song thấy mọi người đều đã đi hết, bèn đẩy bát canh gà lại gần Diệp Trần, ân cần bảo, chị tranh thủ uống đi lúc đang còn ấm, rồi em sẽ nói. Diệp Trần lắc đầu, buổi tối tôi ăn hơi nhiều, không ăn thêm nổi nữa. Cô nào có ngu, đồ Trần Song Song đưa, đến môi cô cũng chẳng dám nhấp. Trần Song Song bày ra cái vẻ lo âu. Canh này em hầm mất những 2 giờ, không uống được nhiều thì uống một hớp cũng được, đừng lãng phí tấm lòng của em. Nghe xong lời này, Diệp Trần lại càng không dám uống. Thế cứ để đó đi, lát nữa tôi uống sau. Trần Song Song thấy cũng không thể ép thêm được nữa, đành phải gật đầu. Diệp Trần hỏi, cô có chuyện gì thì nói đi. Em tới đây là để xin lỗi chị. Trần Song Song bày ra vẻ mặt ăn năn. Chị cũng biết đó, thiếu gia đón em vào dinh cũng đã nhiều ngày, em vốn cũng không dám nghĩ. Chỉ là sợ làm chị không vui, dù sao chị cũng là vợ của thiếu gia, giờ đã không còn thời đại năm thê bảy thiếp nữa, lệnh trên ban là chế độ một vợ một chồng, em nào có phúc phần gì chứ. Nhưng nhà em xảy ra chuyện, người nhà đều đã không còn, chỉ còn có thể đi theo thiếu gia, em sợ chị không vui, vẫn luôn muốn tới xin lỗi, nhưng không có dũng khí, giờ khó khăn lắm mới có dũng khí một lần, cuối cùng em cũng có thể nói ra lời trong lòng rồi. Trần Song Song nói liền một hơi xong, liền nhìn Diệp Trần, mặt như sắp khóc, cầm tay Diệp Trần tha thiết nói, chị có thể tha thứ cho em không? Động tác của cô ta quá bất ngờ, Diệp Trần còn đang mải ngẫm nghĩ lời cô ta vừa nói, không chú ý tới cô ta sắp cầm tay mình. Trần Song Song cầm trúng chỗ vết thương trên tay Diệp Trần, khiến cô đau quá suýt xòa một tiếng. Diệp Trần đáp, chỉ cần thiếu gia thích, đâu đến lượt tôi nói gì chứ? Trần Song Song im lặng, cô ta để ý khoảnh khắc suýt xòa vừa rồi của Diệp Trần. Hiện giờ cô ta rất nhạy cảm với vết thương trên tay, bởi vì cô được người của mình báo cho biết, ả đàn bà đeo mặt nạ giết cả nhà cô ta tự xưng là Diệp Trần vài ngày trước, quyết chiến với Long Hưng Vang đã bị thương ở tay. Cô ta biết rất rõ vị trí của vết thương, đã từng mường tượng nó trong đầu vô số lần. Đây chính là manh mối quan trọng để cô ta tìm ra hung thủ. Vậy mà vào lúc này, vị trí cô ta chạm vào trùng khớp đúng với vị trí cô ta từng tưởng tượng. Trần Tiểu Thư thấy Trần Song Song ngẩn người, Diệp Trần cảm thấy lạ. Trần Song Song hồi thần giả vờ buông tay ra. Thừa lúc Diệp Trần mất cảnh giác, liền nhanh tay vạch tay áo Diệp Trần nhìn thử. Diệp Trần phản ứng rất nhanh, ngay lập tức bóp chặt yết hầu của Trần Song Song. Trần Song Song trợn mắt nhìn vết thương trên tay Diệp Trần, cổ bị siết không nói được, cố hết sức dãy giụa đấm đá, đôi mắt ngập tràn thù hận. Diệp Trần quan sát phản ứng của Trần Song Song liền biết ngay thân phận của mình đã bị lộ. Cô bật cười mỉa mai, nhận ra rồi. Trần Song Song sững sờ. Lên đó càng dãy giụa mãnh liệt hơn, cô nhào về phía Diệp Trần, phát ra những tiếng khò khè không rõ chữ. Diệp Trần biết đã đến lúc bản thân phải quyết đoán, cô nhớ tới chuyện Đông Bắc bị sai lầy, Hồng Xanh nói mấy hôm trước, nghĩ tới tình cảm mình dành cho Lục Minh dường như đang càng ngày càng sâu đậm, nhớ tới lời dặn thanh lý sạch sẽ, Hồng Xanh mới nhắc hồi chiều, và nhìn Trần Song Song trước mặt một lòng muốn dồn cô vào chỗ chết. Mặt Diệp Trần đanh lại, thân phận Lục Thái Thái này đã không thể dùng tiếp nữa rồi. Diệp Trần tăng lực siết trên tay, cũng chính vào thời khắc này, Trần Song Song bất ngờ rút súng từ sau lưng ra. Cô ta làm bộ dãy giụa nãy giờ chính là để đánh lừa Diệp Trần, chờ cơ hội khoảnh khắc này. Nhưng tốc độ của Diệp Trần nhanh hơn nhiều, cô vung tay bẻ hướng nòng súng chĩa về phía cổ Trần Song Song, ngón tay đặt trên cò súng của Trần Song Song lập tức đông cứng. Diệp Trần dùng tay còn lại đánh vào cổ tay Trần Song Song. Trần Song Song đau la lên một tiếng, súng bị rơi xuống đất. Diệp Trần trói nghiến hai tay của Trần Song Song lại với nhau, một tay túm cổ tay Trần Song Song, tay kia nâng cằm cô ả lên, cầm bát canh gà để bên, dốc hết vào miệng ả. Trần Song Song ra sức dãy giụa nhưng không ăn thua, thực lực hai bên quá chênh lệch, căn bản không có cách nào cả. Diệp Trần đổ hết bát canh gà vào bụng Trần Song Song xong, cô ta run rẩy quỳ xuống đất, máu tươi chảy ra khỏi miệng. Cô ta ú ớ nói gì đó, Diệp Trần bỏ bát canh gà sang một bên, im lặng nhìn người quỳ dưới sàn nhà. Cô nói gì cơ? Diệp Trần khom người xuống mặt lạnh tanh, thử nghe xem Trần Song Song nói gì. Mày! Giọng Trần Song Song thều thào đứt hơi, nhưng lòng căm hận trong mắt thì rực cháy. Sẽ không có kết cục tốt. Diệp Trần nhếch môi nhẹ nhàng đáp. Ra đi thanh thản. Trần Song Song thổ ra một búng máu tươi rồi đổ vật xuống nền nhà. Diệp Trần đứng thẳng người dậy, dọn dẹp hiện trường một chút rồi hốt hoảng la toáng lên. Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!